Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 20, bắt sống. Converter, đá Kero Siêu, Hắc Dực Ma Tôn tránh đi 28 tinh tú phương hướng. Cũng hướng trong tinh không bay đi, muốn mau rời khỏi tiểu thế giới này. Thiên La Địa Võng trận, vây khốn hắn, mà giờ khắc này trong tinh không. Na Cha Tam Thái Tử quan sát phía dưới thế giới cũng lạnh lùng quát. Tuân lệnh, các tướng lĩnh tuân lệnh, 18 tòa Thiên La Địa Võng trận hoàn toàn bộc phát. Trước đó Ma Đạo Đại Trận bao phủ Đại Xương Thập Cửu Châu. Thiên La Địa Võng trận không cách nào thẩm thấu. Hiện nay tự nhiên có thể hoàn toàn bộc phát, răng khắp nơi kim tuyến tạo thành. 18 tòa Thiên La Địa Võng trận kết hợp dưới, kim tuyến này giao thoa càng thêm kín đáo, tạo thành một tòa chỉnh thể kim tuyến lồng giam, hoàn toàn vây khốn Hắc Dực Ma Tôn, lại từng đạo kim tuyến còn quấn quanh ở trên người hắn. Thiên La Địa Võng trận, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Hắc Dực Ma Tôn không chút do dự, trên người một kiện hộ thân phù làm cho bộc phát. Lập tức có mịt mờ ánh sáng xám bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Hắn quơ tam xoa kích, một chiêu một thức uy lực đều phóng đại rất nhiều, xé nát những kim tuyến kia trở ngại, vẫn như cũ muốn trốn chạy. Đừng trốn, Tát Hứa Tiên Nhân cách mấy ngàn dặm liền hạ xuống lôi đình. Nổ phách Hắc Dực Ma Tôn, Châu Đạo Nhân cũng đồng dạng thi triển pháp thuật, hạ xuống hỏa diễm. Trong 28 tinh tú, có bộ phận cũng là cự ly xa thi triển pháp thuật. Rất nhiều pháp thuật tất cả đều giáng lâm. Bất quá, siêu viễn cự ly dẫn động thiên địa chi lực hạ xuống pháp thuật. Quy lực cũng đều yếu kém. Bọn hắn bình thường đều là mượn nhờ thần thông. Có thể là pháp bảo, có thể là nhục thân cận chiến, mới có thể bộc phát ra so sánh đại năng giả thực lực. Vẻn vẹn cự ly xa thi triển pháp thuật liền kém hơn một chút. Căn bản dung chuyển không được Hắc Dực Ma Tôn nhục thân. Bất quá cũng lên trở ngại hiệu quả. Ngươi trốn không thoát. Tần Vân trong mắt tràn đầy sát ý. 360 chuôi tinh thần phi kiếm hình thành thủy tù lung cũng vây khốn Hắc Dực Ma Tôn. Xoẹt, Hắc Dực Ma Tôn huy động tam xoa kích, phá vỡ trên lộ tuyến tiến lên đạo đạo kim tuyến trở ngại. Lại muốn đâm rách xé nát Tần Vân thi triển thủy tù lung. Đạo đạo kiếm quang dòng nước bị xé rách vỡ vụn. Có thể đạo đạo dòng nước không ngừng lại ngưng kết khôi phục. Hắc Dực Ma Tôn hao phí khá lớn khí lực mới hoàn toàn phá vỡ thủy tù lung. Bành, Yên Vũ Phi kiếm một kích lại chặn đường Hắc Dực Ma Tôn. Thủy đù lông lại lần nữa vây khốn Hắc Dực Ma Tôn. Cái gì? Hắc Dực Ma Tôn bên ngoài thân bao trùm lấy ánh sáng xám. Tại Thiên La Địa Võng trận, thủy đù lông trở ngại dưới, chỉ cảm thấy vô cùng gian nan. Hắn miễn cưỡng còn có thể duy trì đỉnh phong lúc ba thành tốc độ. 18 tòa Thiên La Địa Võng trận khó chơi coi như xong. Làm sao Tần Vân kiếm quang lồng giam này cũng mạnh nhiều như vậy? Là, lần trước hắn là toàn lực vây khốn cái kia ba vị nửa bước tổ ma. Cũng không có toàn lực vây khốn ta. Hắc Dực Ma Tôn trong nháy mắt liền minh bạch. Lần trước Tần Vân 360 chuôi tinh thần phi kiếm trải rộng vài dặm phạm vi. Vây khốn cái kia ba vị nửa bước tổ ma. Không để cho bọn hắn tàn sát. Cung cấp cho ma đạo thiên đạo. Cho nên Hắc Dực Ma Tôn tùy tiện liền xông ra trở ngại. Lần này, 360 chuôi tinh thần phi kiếm thi triển, thủy tù lung, hoàn toàn vây khốn hắn một cái. Cường độ trở ngại này cũng mạnh hơn nhiều lắm. Hắc Dực Ma Tôn, ngươi trốn không thoát. Tần Vân trong mắt tràn đầy sát ý. Ở phía sau đuổi theo. Lần này, chính mình nếu không phải sớm phát hiện, toàn bộ quê quán chỉ sợ đều sẽ được diệt tuyệt. Cho dù phát hiện, cũng có thật nhiều quê quán mọi người chết đi. Cái này khiến Tần Vân trong lòng tràn đầy sát ý, một lòng muốn chém giết cái này Hắc Dực Ma Tôn. Chỉ cần ta ngăn chặn, 28 tinh tú đuổi tới, hắn nhất định phải chết. Tần Vân thầm nghĩ, Hắc Dực Ma Tôn thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh. Kích phát vật bảo mệnh về sau, sức một mình, đỉnh lấy cự ly xa pháp thuật oanh kích. Tại 18 tòa thiên la địa võng trận, thủy tù lung, trở ngại dưới. Còn có Tần Vân thanh kia yên vũ phi kiếm lần lượt oanh kích dưới. Hắc Dực Ma Tôn vẫn như cũ có thể cưỡng ép cao tốc phi hành. Cũng xông phá tầng mây, tiếp tục hướng trong tinh không bay đi. Cần phải hoàn toàn bay ra tiểu thế giới, phạm vi còn có thật xa. Bọn hắn đuổi theo tới. Hắc Dực Ma Tôn nhìn phía sau, 28 tinh tú cấp tốc đang áp sát. Bình thường lúc, tốc độ của hắn hoàn ngược 28 tinh tú. Hiện nay, trốn không thoát. Hắc Dực Ma Tôn trong lòng minh ngộ, đều là cái này Tần Vân. Hắc Dực Ma Tôn liếc mắt phía sau hóa thành kiếm quang đuổi theo Tần Vân. Trong lòng tràn đầy không cam lòng, nếu không phải hắn ngăn cản, vẻn vẹn 18 tòa thiên la địa võng trận cùng một chút pháp thuật, ta vẫn là có hy vọng vứt bỏ 28 tinh tú. Lão tổ tình báo xuất hiện sai lầm lớn. Rõ ràng cái này Tần Vân so sánh đại năng giả, lại chỉ là đem hắn xem như nửa bước kim tiên. Sai lầm này quá nghiêm trọng. Nửa bước kim tiên quá thường gặp. Trong thiên đình hơi có chút địa vị tướng lĩnh, tối thiểu nhất đều là nửa bước kim tiên. Mà so sánh đại năng, liền thiếu đi gặp. Mỗi tòa cương vực, tính cả đạo gia các mạch, Phật môn, thiên đình, yêu tộc các loại phương, lại thêm ma đạo, so sánh đại năng giả cũng liền mấy cái như vậy. Tại thiên đình, Tây Phương Linh Sơn, Hắc Ám Ma Uyên các nơi cường giả mặc dù nhiều chút, có thể tổng thể số lượng vẫn như cũ rất ít, có thể so sánh đại năng, gia nhập thiên đình, tỉ như Tiên Phong Đại Tướng, Cự Linh Thần, tỉ như 28 tinh tú, đều là phẩm cấp khá cao. Tần Vân, thực lực lại so sánh đại năng, phi kiếm chi thuật lại lợi hại như vậy, coi như một đối một, ta cũng chỉ có thể vượt qua hắn mà thôi. Hắc Dực Ma Tôn ngầm bực, trong lòng hắn rất nhiều suy nghĩ thoáng hiện lúc, 28 tinh tú rốt cục đuổi theo tới. Hắc Dực Ma Tôn, ngươi trốn không thoát, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. 28 tinh tú tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Hắc Dực Ma Tôn càng thêm điên cuồng. Bắt lấy hắn, nương theo lấy giác mộc giao ra lệnh một tiếng. 28 tinh tú cùng ra tay. Bọn hắn liên thủ uy lực lại là so sánh kim tiên đỉnh tiêm. Trong lúc nhất thời Hắc Dực Ma Tôn trong nháy mắt bị nhốt rồi. Cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Thu, Tần Vân đều thu hồi phi kiếm cùng thủy tù lung. Đứng ở đằng xa không trung xa xa nhìn xem. Hắn trốn không thoát. Tần Vân minh bạch điểm ấy. Tại 28 tinh tú đuổi kịp Hắc Dực Ma Tôn sát na, đã chú định hắn sẽ được bắt được. A a a. Hắc Dực Ma Tôn quơ tam xoa kích điên cuồng giãy giụa lấy. Thi triển có chút liều mạng thủ đoạn, có thể 28 tinh tú lại là tỉnh táo không gì sánh được. Liên thủ thi triển chiêu số, hoàn toàn vây chết Hắc Dực Ma Tôn, không ngừng vây công lấy. Hiu, rốt cục một đầu xiềng xích màu đen thành công cuốn lấy Hắc Dực Ma Tôn một cánh tay. Để Hắc Dực Ma Tôn thi triển tam xoa kích xuất hiện sơ hở. Lập tức mặt khác từng đầu xiềng xích thừa cơ mà lên. Cấp tốc đem Hắc Dực Ma Tôn hoàn toàn cho quấn quanh khôn trói lại. Trùng điệp xiềng xích trói lại. Rất nhiều xiềng xích bộc phát bên dưới càng phong cấm Hắc Dực Ma Tôn pháp lực. Một cây tam xoa kích cũng rơi xuống ở một bên. Trên trời sao? Một mực băng lãnh quan sát phía dưới Na Cha Tam Thái Tử nhìn thấy rốt cục bắt được Hắc Dực Ma Tôn. Rốt cục khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra mỉm cười, đi theo hắn nhìn về hướng Tần Vân. Tam thái tử rất rõ ràng, lần này có thể bắt được Hắc Dực Ma Tôn, mấu chốt chính là Tần Vân. Không có Tần Vân kiềm chế trở ngại, muốn cầm xuống Hắc Dực Ma Tôn khả năng cũng quá thấp. Ha ha ha, Giác Mộc Dao lập tức khẽ vươn tay, bắt lấy xiềng xích một mặt, trực tiếp mang theo bị trói lấy Hắc Dực Ma Tôn. Bị trói lại Hắc Dực Ma Tôn hung hăng quét mắt chung quanh 28 tinh tú. Đi theo giận nhìn chăm chú về phía nơi xa bay tới Tần Vân. Gầm nhẹ nói, Tần Vân, ngươi giấu qua kỹ, một vị đại năng giả thực lực cường giả, lại điệu thấp thành dạng này, lần này cắm trên tay ngươi, ta không lời nói, bất quá ngươi nhớ kỹ, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định sẽ báo. Ngươi còn muốn báo thù? Hắc Dực Ma Tôn, yên tâm, chờ thêm thiên đình, có là biện pháp giết ngươi. Ngươi cũng đừng vọng tưởng. 28 tinh tú từng chuyện mà nói lấy. Tần Vân bay tới, nhìn xem cái kia bị cầm tù vẫn như cũ ánh mắt hung lệ Hắc Dực Ma Tôn. Âm thanh lạnh lùng nói, Hắc Dực Ma Tôn, ngươi là trừng phạt đúng tội. Ta là ma, thì sợ gì trừng phạt đúng tội. Hắc Dực Ma Tôn vẫn như cũ điên cuồng vô cùng, câm miệng cho ta đi. Trong 28 tinh tú, một vị nữ tử áo trắng phất tay, lập tức có pháp lực phong cấm lại Hắc Dực Ma Tôn miệng, để hắn rốt cuộc nói không ra lời. Tần Vân, Tần sư đệ. 28 tinh tú lúc này mới từng cái cười nói. Trong những tinh tú này có thể có rất nhiều đều là Bích Du cung đệ tử. Lần này có thể may mắn mà có ngươi. Giác Mộc Dao cười nói. Nếu không phải ngươi ngăn cản, giết cái kia thôn linh nhất mạch ma vương phân thân, chỉ sợ đại xương thế giới sẽ nhanh chóng chuyển hóa làm ma đạo thế giới. Nói như vậy, chúng ta có thể hay không công phá đại trận, đều là hai chuyện. Cái kia hao ma vương tự nhiên đến giết, cho dù ta vừa phát hiện liền xuất thủ, vẫn như trước có gần 100 vạn mọi người bị hắn giết chết. Tần Vân lắc đầu, một vị nửa bước tổ ma không quan tâm tội nghiệt, tùy ý tàn sát đứng lên. Thật quá nhanh, chính là đại xương thập cửu châu đều muốn không được bao lâu sẽ bị tàn sát sạch sành xanh. Ngẫm lại Tần Vân đều không rét mà run, cho nên hắn mới liều lĩnh đi giết hao ma vương. Hắc Dực Ma Tôn cũng toàn lực ngăn cản, may mắn Yên Vũ Phi kiếm càng nhanh một bước, chính mình cũng ngộ ra được mộng huyễn phao ảnh một chiêu này. Ngắn ngủi vài kiếm liền chém giết hao ma vương bộ kia phân thân. Tần Vân còn muốn lấy sẽ có một ngày đi diệt hao ma vương huyết hải chân thân. Tần sư đệ, nhiệm vụ này tại thân, chúng ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Sau đó đi Bích Du Cung, đi mời ngươi uống rượu. 28 tinh tú bọn họ cũng làm tức cáo biệt. Tần Vân khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn 28 tinh tú mang theo cái kia bị trói lấy Hắc Dực Ma Tôn, cấp tốc hướng trong tinh không bay đi. Mà lúc này, Tát Hứa Tiên Nhân, Châu Đạo Nhân cũng thản nhiên bay đến Tần Vân bên người, đồng dạng cười nhìn lấy một màn này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.